song thân là đoàn trưởng, hắn là trung tâm đại não của dòng binh đoàn, lúc nào cũng phải bảo trì tỉnh táo, đề phòng tình huống bất chắc. Cứ như vậy bọn Phong Lang chết dưới thương của Dương Phong là chết nhiều nhất, kỵ sĩ thương của hắn không có thanh thế như đoàn viên còn lại nhưng luôn là chính xác nhất. Nơi hắn trấn thủ không có con Phong Lang nào vượt qua. Cổ Diêu nhìn Dạ Lang dòng binh đoàn, vốn là một vu ộc chiến tàn khốc, tới tay họ thành một màn biểu diễn đặc sắc, lấy bọn Phong Lang mà đồ sát, không có chút nào trở ngại. Nỗi sợ hãi ban đầu khi gặp bầy sói kết thúc hắn lại thấy hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Đây là sự kích thích mà cuộc đời hắn hướng tới. Trừ bỏ đạo thiết, Cổ Diêu đã tìm thấy mục tiêu cho đời mình. Song hắn vẫn chưa thể hưởng thụ cảm giác này như kích tình được vì hắn còn là một kẻ yếu, rất yếu. Nghĩ tới đây, Cổ Diêu nắm chặt Khốn Long, ngón tay đều trắng bệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 6, A Di và Tỷ Tỷ. Ngoại trừ những người trong dòng binh đoàn của Dương Phong, kể cả nặc địch, sau một hồi chiến đấu, bầy sói tổn thất hơn 300 con, lúc này bầy sói có hung hãn mấy cũng đã có phần khiếp sợ. Kim Mao Lang Vương chu lên một tiếng, nhưng không phải là giống như bắt đầu tấn công, nó không thể không cúi cái đầu cao ngạo của nó xuống, hạ lệnh rút lui. Không đến nửa giờ chiến đấu, nó đã mất hơn 300 thuộc hạ, nếu như còn chiến đấu tiếp thì nó sẽ có nguy cơ chẳng còn thuộc hạ nào. Bởi vậy nên nó sáng suốt mà lựa chọn buông tha món hàng béo bở kia, và bất đắc dĩ phải rời đi. Các con Phong Lang khác khi nghe hiệu lệnh của Lang Vương thì đình chỉ công kích, quay đầu rút lui, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Chúng nó tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau trận chiến này, bầy sói muốn phục hồi quy mô lại như xưa chắc cũng cần phải có một thời gian dài. Lôi Mông cầm xác một con sói mà ném về hướng bầy sói chạy đi. Hừ, Sú Lang Vương, tính ra mi cũng biết thức thời, nếu không lão tử sẽ lột da ngươi, móc hết tinh hạch của bọn mi ra. Mặc dù nói một cách hùng hồn nhưng Lôi Mông lại ngồi phệt xuống đất mà thở. Mặc dù vừa rồi tình hình nhìn như có vẻ là thắng dễ dàng nhưng trên thực tế đã hao tổn hơn một nửa lực lượng. Mái tóc ngắn của Y Lệ Na cũng bay tán loạn, bộ ngực của nàng không ngừng phập phồng. Gia Lợi Đặc cũng dùng vài khỏa ma lực khôi phục đan. Nếu như bầy sói vẫn điên cuồng tấn công mà không chịu bỏ đi, thì có lẽ bọn chúng cũng có cơ hội giành chiến thắng, nhưng có lẽ sẽ tổn thất không nhỏ. Bởi vậy tất cả mọi người trong dòng binh đoàn đều dùng đến tuyệt kỹ của mình để hù dọa bọn sói. Chỉ có Dương Phong là nhẹ nhàng nhất, hơi thở vẫn đều. Trong tràng chiến đấu kịch liệt như thế mà khôi giáp trên người không hề dính một vết máu nào. Tổng thể mà nói, trận chiến này đã giành thắng lợi một cách đẹp đẽ, trừ vài hộ viện không cẩn thận bị Phong Lang đánh trúng, bị chút ngoại thương, nhưng người khác thì hoàn toàn không bị gì. Sau trận chiến này, bọn hộ viện đối với dòng binh đoàn càng thêm tôn kính. Việc này có thể dễ dàng nhận thấy từ trong ánh mắt của họ. Hàn Đan sau khi nghe tiếng chu của Lang Vương rồi sau đó là tiếng rút lui của bầy sói mới miễn cưỡng từ trong lòng của mẫu thân nhảy xuống. Khi nhìn thấy Lang Thi, xác mấy con sói, chất cao như núi, tứ chi phân rã, nội tạng tung tóe, thì trong dạ dày cảm giác buồn nôn thiếu chút nữa là đã nôn ra. Cổ Diêu nhiệt huyết vẫn chưa hạ xuống. Đột nhiên nhớ đến lúc ở khách sạn khi nhắc đến Dạ Lang dòng binh đoàn thì Diệp Lâm có đánh giá qua. Quả nhiên là không sai, họ là những người có thực lực kinh người, nhưng như thế cũng không được nàng coi trọng. Không biết nàng vốn là tự cao hay là thực lực mạnh hơn. Diệp Lâm cũng đang nhìn những xác chết của Phong Lang ngổn ngang trên mặt đất, lúc này nàng nhìn qua mới có điểm chăm chú. Dương Phong thu lấy những con Phong Lang còn chưa chết đang nằm rãy rủa để sang một bên để chúng có cơ hội sống sót. Sau đó nói, tất cả mọi người không có việc gì chứ, lập tức trở lại trên lưng xa xỉ ngạc. Chúng ta phải lập tức đi, trận chiến vừa rồi đã rất oanh động, lại còn có nhiều xác chết của Phong Lang thế này. Mùi máu tươi sẽ theo gió bay đi, có thể sẽ dẫn dụ đám ma thú khác đến, nơi đây không nên ở lâu. Đoàn người lập tức tiếp tục đi về phía Tây, nhưng lần này lại không có gặp phải phiền phức gì. Giữa trưa, mọi người ra khỏi Ma Nghệ Sơn, như Cổ Diêu nói, nghênh đón bọn họ chính là một nơi hoang dã, khắp nơi đều là áo đầm bầy dập, không cẩn thận mà đi qua sẽ gặp nguy hiểm như chơi. Cũng may sủng vật của Long Mông Am hiểu về đất nên có thể kịp thời phát hiện, hữu kinh vô hiểm. Màn đêm buông xuống, dựa vào ánh trăng, mọi người vẫn tiếp tục đi không dừng bước cho đến khoảng chừng 9 giờ tối. Tác giả dùng cách tính giờ hiện tại, có lẽ là đã rời xa cố hương đã lâu, nên Hàn Đại Hộ có vẻ cấp bách khi trở về quê hương, nên định là đi suốt đêm không nghỉ. Mặc dù Sa Sỉ Ngạc thể lực tốt hơn nhiều so với Tuấn Mã, nhưng trong sơn đạo đầy ao đầm đã chở mọi người đi suốt một ngày đường nên cũng có vẻ đã mệt mỏi. Hơn nữa trước đó còn cùng với bầy sói đại chiến, tinh lực tiêu hao khá nhiều, nên rất là mệt. Được Dương Phong và Lôi Mông khuyên bảo, Hàn Đại Hộ cũng không thể làm gì hơn là dừng lại nghỉ ngơi. Vì vậy đội ngũ tìm một chỗ tương đối sạch sẽ mà hạ trại, ngay một cái sơn cốc bên sườn núi, trên một dòng sông. Căn cứ theo kinh nghiệm của dong binh đoàn là một nơi tuyệt vời để nghỉ chân. Đầu tiên là sơn cốc có bề mặt là nham thạch, không có một ngọn cỏ có thể tránh các loại bò sát nguy hiểm, cũng có thể dễ dàng lấy nước để nấu ăn, rửa mặt. Mặt hướng về phía sông vốn là một địa phương an toàn, ban đêm canh gác cũng ít tốn sức lực hơn. Vợ chồng Hàn Đại Hộ, Hàn Đan, không ghi thành gia đình mà tách đứa con ra làm gì co biết nữa. Cổ Diêu, Diệp Lâm cùng Dạ Lang dong binh đoàn, ngồi quanh đống lửa đang cháy hừng hực, đầu bếp và quản gia thì ngồi quanh một đống lửa khác. Mọi người trong dong binh đoàn bắt được 7 con gà rừng, 5 con thỏ hoang, 2 con heo rừng, 1 con dê béo, có thêm mấy chục con cá nữa, tất cả đang đều được nướng. Giá vị, thịt rừng, hiển nhiên là ngon hơn lương khô mang theo nhiều. Cổ Diêu hâm mộ không thôi, nếu như chính mình cũng có được vũ khí cường đại thì sẽ không lo là sẽ bị chịu đói, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm được thực vật. Ngồi bên cạnh một dòng sông sóng nước vỗ rì rào, nhấm nháp mùi vị của thịt nướng đó cũng là một sự hưởng thụ. Rất nhanh, mỡ từ trên thịt nướng rơi xuống, thùi thịt lan tỏa khắp nơi, khiến cho nặc địch nước miếng chảy ròng ròng. Mấy lần định ăn vụng nhưng đều bị ngăn cản. Lôi Mông thả ra vài tiểu sủng vật màu xanh biếc, chúng nó có thân thể cuồn cuộn tựa như trái bong ra, có một cái miệng hé ra và hai cái cánh nhỏ. Những tiểu sủng vật đáng yêu này đang cố gắng phe phẩy cảnh trước đống lửa, mở to miệng ra mà hít vào. Chúng nó có tên gọi là bố đinh. Thức ăn của bọn chúng chính là mùi vị, có lẽ chúng là sinh vật kỳ quái nhất đại lục. Bố đinh thú dựa vào mùi vị mà sinh tồn, chúng thích nhất mùi thơm và vị ngọt. Lôi Mông đem chúng thả ra là để tận lực ngăn cản mùi thơm của thịt nướng lan xa, có thể dẫn dụ mãnh thú đến. Nhìn thấy da thịt nướng đã chuyển sang vàng, đã đến lúc có thể dùng được, Lôi Mông đem phân chúng thành hai phần, một phần đưa cho hộ viện, một phần tự dùng. Về phân Xa Xỉ Ngạc, trên đường gặp phải một ít ma thú và đã trở thành bữa ăn ngon cho chúng rồi. Huống hồ bọn chúng có sức ăn kinh người như thế thì phỏng chừng mấy thứ này còn chưa đủ để nhét kẻ răng của một con. Dương Phong dùng tiểu đao cắt xuống cài cái đùi gà, đưa cho vợ chồng Hàn Đại Hộ cùng Hàn Đan, Cổ Diêu và Diệp Lâm. Tuy nói là người thuê dong binh đoàn nhưng có vẻ là giống như đi nhờ hơn, nhưng Dương Phong lại đem hai cái đùi gà cho bọn họ. Nếu so với Dương Phong thì Lôi Mông thô lỗ hơn nhiều, một tay đem nửa con lợn nướng mà kéo xuống rồi chặt lấy cái chân, đưa cho nữ chiến sĩ, Y Lệ Na, cái này là ngon nhất. Y Lệ Na cũng không cảm kích, nhìn thấy cái đùi heo toàn là mỡ, cau mày nói, ta đang giảm cân, ngươi không biết sao. Nói xong liền tự lấy ra tiểu đao, cắt một miếng thịt thỏ đưa vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Đang đói bụng mà dịch chương này. Lôi Mông giống như là đụng phải một cái đinh, cười nói, đúng rồi, nàng gần đây cũng hơi béo một chút, ăn ít lại cũng tốt. Câu nói này tuy là đồng ý nhưng lại mang tới hiệu quả ngược. Y Lệ Na sắc mặt xanh mét, không nói được một lời, khiến cho Lôi Mông vô cùng buồn bực. Hắn đã làm gì đắc tội nàng? Vì không rõ cho nên hắn ngượng ngùng đem cái đùi heo quăng cho nặc địch. Song đầu đại hùng dĩ nhiên là cao hứng, há mồm ra mà bắt lấy. Xem ra nó rất là thích thịt nướng cho nên hai cái đầu tranh nhau mà cướp đoạt lấy cái đùi heo. Nhưng cuối cùng cũng đi vào một chỗ, đó là dạ dày của nó. Cổ Diêu hiển nhiên là hiểu rõ nguyên nhân vì sao mà Y Lệ Na tức giận, đứng ra giải vây nói. Như thế nào lại thế?

nàng rốt cũng xem ra có điều gì đó không đúng. Tiểu sắc lang, nhìn thấy Cổ Diêu không đáp cũng không để ý, Diệp Lâm cũng không giận, chỉ là giơ ngón tay lên rồi đâm lên lưng của Cổ Diêu một cái. Vừa đau lại vừa ngứa mãnh liệt, khiến cho Cổ Diêu không thể nào tập trung tinh thần được. Hắn mở mắt ra bất mãn nói, có chuyện gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 9, Thủy Nguyên Tố. Diệp Lâm ghé vào tai hắn thấp giọng nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn biết ngươi đang làm gì thôi. Cổ Diêu cẩn thận nói, không có gì, chỉ là đít đường dài nên nhàm chán, ta muốn ngủ thôi, không được sao? Chỉ thế thôi sao? Thật là kỳ quái, vừa rồi ta cảm giác được bên cạnh ngươi có một năng lượng dao động, chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Cổ Diêu nghe như vậy thì mừng rỡ, chẳng lẽ nhanh như vậy là có thể cảm ứng được thủy nguyên tố sao? Nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt đang cười một cách giảo hoạt của Diệp Lâm thì liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên như ta dự đoán, từ vẻ mặt của Cổ Diêu Diệp Lâm liền minh bạch. Nguyên tố cảm ứng? Cổ Diêu giả bộ hồ đồ nói. Cô nói cái gì? Trên mặt Diệp Lâm như hiện rõ lên hai chữ khinh thường. Không cần đóng kịch đâu đồ đần, thuận tiện nói cho ngươi biết một việc, ngươi chỉ mới tu luyện nguyên tố cảm ứng, ngươi nghĩ có thể sinh ra năng lượng ba động sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bị người khác bỡn cợt, trong lòng Cổ Diêu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cổ Diêu thẹn quá hóa giận nói, liên quan gì đến ngươi? Đương nhiên là có liên quan đến ta. Thành công chọc giận Cổ Diêu, Diệp Lâm phảng phất như là rất vui vẻ. Ngươi phải biết rằng, lòng hiếu kỳ của phụ nữ rất là lớn, mà ta lại là một phụ nữ. Ta rất tò mò là ai đã dạy cho ngươi nguyên tố cảm ứng. Trước khi biết rõ chuyện này, ta cảm thấy rất là không thoải mái. Nhớ đến việc trước khi Dương Phong truyền thụ phương pháp tu luyện cho mình đã bảo mình phải giữ bí mật, Cổ Diêu không khỏi rung mình, nói thật. Hắn đối diện với tiểu ma nữ Diệp Lâm này có chút kiêng kỵ, nàng có thể thông qua phiến ngôn trích ngữ để moi lấy bí mật của người khác. Như vậy đi, hay là chúng ta chơi trò chơi đêm, vừa lúc ta cũng cảm thấy nhàm chán, coi như là giải sầu chút đi. Không đợi Cổ Diêu lên tiếng, nàng tiếp tục nói, trước tiên, dựa vào quan hệ của ngươi với mọi người, tuần thú sư Lôi Mông đối với ngươi rất tốt, nhưng hắn chủ tu là ngoại công, cho nên không có khả năng. Gia Lợi Đặc vốn là một ma pháp sư, ta xem ngươi cũng không có thiên phú làm ma pháp sư, cho nên hắn cũng có thể bài trừ. Dương Phong đội trưởng vốn là một kỵ sĩ, ngươi vốn là một tên tiểu sắc lang, lại còn tham tiền cũng muốn trở thành kỵ sĩ sao? Hắc hắc, nàng dùng tiếng cười để chối bỏ giả thiết, mặc dù ý tứ của nàng có ý châm chọc nhưng Cổ Diêu lại thở dài một hơi. Những người trong hộ viện không phải là võ sĩ, hơn nữa bọn họ với ngươi cũng không thân thích, không có lý do gì mà dạy ngươi. Hàn đại hộ và phu nhân có thể am hiểu võ công nhưng lại đang vội vàng nên cũng không thể nào rảnh mà dạy ngươi. Quản gia và trù su đều không có năng lực chiến đấu nên có thể coi như là người bình thường, bọn họ muốn dạy ngươi cũng không thể. Về phần tiểu muội muội Hàn Đan, nghe nói nàng từ phụ thân cũng học được một ít nhưng vào tuổi của nàng thì năng lực lại không thể nào được. Như vậy tính ra chỉ còn lại vị chiến sĩ tỷ tỷ kia rồi. Cổ Diêu sắc mặt đại biến, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Sau đó làm ra bộ dáng cố gắng che giấu nhưng lại bị hiểu rõ. Diệp Lâm vẫn chú ý khuôn mặt của Cổ Diêu, thấy thế liền có chút tự tin. Xem ra ta lại đoán đúng rồi. Cổ Diêu âm thầm đắc ý. Tiểu ma nữ này dù sao cũng không phải thần tiên, cuối cùng cũng có lúc đoán sai. Cũng khó trách Diệp Lâm đoán sai, đừng nói là nàng, mà ngay cả Cổ Diêu cũng không hiểu tại sao Dương Phong lại dạy cho mình phương pháp tu luyện linh động. Diệp Lâm đắc ý nói, tiểu sắc lang, ngươi thật là lợi hại, ngoại trừ tiểu muội muội, ngươi cũng có thể câu thượng vị tỷ tỷ kia nhanh như vậy. Mỗi khi nói đến đề tài này, Cổ Diêu đặc biệt xấu hổ, dứt khoát không để ý đến nàng, nhắm mắt cố gắng tu luyện nguyên tố cảm ứng. Chỉ là Diệp Lâm chung quy lấy việc phá quấy hắn làm trò vui khiến cho Cổ Diêu hết sức ảo não. Dương Phong chờ sau khi đội ngũ nghỉ ngơi thì âm thầm chỉ điểm cho Cổ Diêu. Khẩu quyết của linh động và phương pháp luyện tập Cổ Diêu đã được chỉ dạy, chỉ là việc luyện võ thì không thể nào nhất thời mà lĩnh hội hết được, nên hắn chỉ có thể ghi nhớ và từ từ luyện tập. Ngoại trừ việc gặp phải bầy sói hôm trước thì đội ngũ ban đêm nghỉ ngơi ít hơn khoảng 2 giờ, dù sao lúc ban ngày di chuyển có thể thay nhau ngủ. Chỗ này không rõ ý lắm, chắc là thay phiên nhau ngủ trên xa xỉ ngạc. Cứ như thế qua 5 ngày, buổi tối trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì Cổ Diêu tìm một chỗ tốt mà tập luyện nguyên tố cảm ứng. Giống như trước, khoanh chân nhắm mắt, bài trừ tạp niệm, tận lực thả lỏng thân thể, cố gắng tiến vào không gian tinh thần. Có là hôm nay hắn gặp may mắn, hoặc là mấy ngày nay không ngừng cố gắng nên có được hồi báo. Lần này không gian tinh thần của Cổ Diêu không bị phá vỡ dễ dàng. Dần dần Cổ Diêu cảm giác không gian tinh thần cũng không phải là dựa vào sự tưởng tượng mà chống đỡ, mà nó hoàn toàn tồn tại thật sự. Nó là một phiến hỗn độn, không có bất cứ thứ gì. Thật sự, đây mới chính là không gian tinh thần. Trước kia Cổ Diêu gặp được chỉ là sự tưởng tượng của hắn. Chính thức tiến vào không gian tinh thần, khái niệm về thời gian dần dần trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, Cổ Diêu lại có cảm giác ngoài ý muốn là trong không gian hư vô kia có nhiều vật lạ. Đó là một đốm sáng màu lam, nó phảng phất như là có tính mạng. Đối với không gian tinh thần của Cổ Diêu rất là tò mò, cẩn thận dò xét chung quanh rồi chui vào. Đây chẳng lẽ là thủy nguyên tố sao? Cổ Diêu mừng như điên, lúc này đốm sáng kia dường như là hoảng sợ gì đó, một cái chạy mất hút. Cổ Diêu cũng trở lại với thế giới thật. Cố gắng tiến vào trong không gian tinh thần lần nữa nhưng Cổ Diêu lại thất bại. Có lẽ là do vui mừng quá nên tinh thần phấn khích không cách nào tập trung lại được. Nhưng Cổ Diêu đã hết sức phấn chấn. Phải biết rằng người bình thường phải tốn gần một tuần mới có thể cảm ứng được nguyên tố mà chính bản thân mình chỉ tốn có 5 ngày. Đã vậy lại còn là lúc đang trên đường di chuyển. Hoàn cảnh không phải là tốt nhất cho tập luyện. Điều này làm sáng tỏ hai điểm. Thứ nhất, bản thân hắn ngộ tính cũng không tệ lắm. Thứ hai, linh động đúng là một công pháp tốt, cũng có thể nói là cao cấp hơn một số công pháp khác. Bất kể có là lý do nào đi nữa thì Cổ Diêu cũng rất là vui mừng. Đội ngũ lại lên đường. Khi Cổ Diêu đem chuyện này nói lại cho Dương Phong, đúng như sở liệu của hắn, nguyên tố kia chính là thủy nguyên tố. Hôm sau, Cổ Diêu lại thành công cảm ứng được thủy nguyên tố lần nữa. Lần này hắn đã sớm có tâm lý chuẩn bị, áp chế sự hưng phấn, tận lực duy trì trạng thái bình thường. Lần này thủy nguyên tố tiến vào không gian tinh thần càng nhiều hơn và thời gian dừng lại cũng lâu hơn. Ra khỏi Ma Nghệ Sơn Mạch cũng đã gần 10 ngày. Trong suốt quá trình đi thì mọi người không hề gặp bất cứ phiền toái gì. Hoặc có thể nói là do Dạ Lang Dong Bình Đoàn thực lực mạnh mẽ nên dễ dàng giải quyết. Sau khi thành công cảm ứng được thủy nguyên tố, thì việc cảm ứng các nguyên tố khác cũng dễ dàng hơn. Mấy ngày nay, Cổ Diêu đã cảm ứng được các loại nguyên tố thông thường khác là kim mộc thủy hỏa thổ phong. Hơn nữa chúng tập trung trong không gian tinh thần ngày càng nhiều. Điều này chứng tỏ năng lực của Cổ Diêu đã tăng lên, nên mới có thể hấp dẫn càng nhiều lực lượng. Linh động có thể giúp người tu luyện năng lực nguyên tố cảm ứng mà còn có thể ma luyện tinh thần lực. Đến ngày thứ 12, trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh rừng rậm rạp, cây cối như che khuất cả bầu trời, khó mà có ánh nắng nào lọt qua được. Nhìn thấy phiến rừng rậm này, Dương Phong lại thở phào nhẹ nhõm, dựa theo bản đồ, thì đây chính là ốc đốn xâm lâm, chỉ cần qua khỏi đây là đã tiến vào địa phận của Hàn La Thành. Không khí hoang dã rất trong lành, cảnh sắc cũng rất tốt mờ còn có thể kiếm được giá vị. Nhưng đi liên tiếp hơn 10 ngày, thì mọi người cũng cảm thấy nhàm chán. 10 giờ tối, theo lệ đội ngũ dùng cơm xong thì nghỉ ngơi. Sau khi dùng cơm, Dương Phong tập hợp các thành viên lại. Đây là việc mà mỗi khi Dạ Lang Dong binh đoàn thực hiện khi chấp hành nhiệm vụ, đó là an bài các công việc cụ thể của một ngày bài hành trình. Bình thường cuộc họp này khá đơn giản, nhưng hôm nay lại khác. Dương Phong cau mày, có chút không tập trung, lúc nói chuyện có mấy lần mất tập trung. Gia Lợi Đặc quan tâm nói, đoàn trưởng, người không khỏe sao? Dương Phong lắc đầu, không phải, gần tối nên có chút cảm giác bất an, nhưng lại không biết nói thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.